dịu dàng trong tim đều trao em. Chương 67, 67, không sao, không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đông Tử là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng, nhiếp ảnh gia ở mảng này sẽ rất tự hào, anh ta cũng không ngoại lệ. Nếu bỏ qua tiêu chuẩn chuyên nghiệp, tính cách thật sự hơi xấu. Trong nhóm hiện có 7 người, Ninh Giai Kỳ và một cô gái khác tên Mai Như đều là trợ lý, Mai Như gia nhập đội sớm hơn cô 3 tháng, vì vậy lấy tư cách là một tiền bối, cô ấy tự cho rằng bản thân mình cao hơn có một bậc. Những ngày đầu, nhiều việc nhỏ nhặt sẽ bảo cô đi làm. Ninh Giai Kỳ không quan tâm đến những chuyện này. Cô vào đây với mục tiêu rất rõ ràng và cô không muốn vừa mới đến đã phải kiếm chuyện phiền toái cho mình. Hôm nay là thứ 7 Ninh Giai Kỳ đến công ty khá sớm, bởi vì hôm nay nhóm bọn cô sẽ đi chụp ngoại cảnh. Ngày hôm qua Tiểu Đông Tử liên tục nói với mọi người không được đến trễ. Ninh Giai Kỳ, đến rồi à, Tiểu Đông Tử đang gỡ máy ảnh trong phòng quay phim. À, vậy cô cùng với Mai Như đi đến nhà ăn lấy bữa sáng, sau khi ăn xong chúng ta sẽ xuất phát. Vâng, Ninh Giai Kỳ đặt túi sách xuống, vội vã, đi theo Mai Như, lúc trở về, Mai Như đột nhiên hỏi cô với giọng điệu bất mãn. Tôi nghe nói cô là sinh viên năm nhất, Ninh Giai Kỳ gật đầu, ừ, được tuyển dụng khi mới chỉ là sinh viên năm nhất. Kỹ năng của cô là gì? Ninh Giai Kỳ, đó là thông qua việc giới thiệu sơ yếu lý lịch và tác phẩm, Mai Như mỉm cười có chút kỳ lạ. Vậy sao cô không nói tôi còn tưởng có được người khác đưa vào? Ninh Giai Kỳ, đưa vào để làm trợ lý nhỏ. Ai lại thiếu đạo đức như vậy? Sau khi ăn sáng xong, cả đội nhanh chóng xuất phát. Lần này buổi chụp của bọn họ sẽ kéo dài 2 ngày, sẽ ở lại đó một đêm. Trên đường Tiểu Đông Tử dặn dò bọn họ, lần này chúng ta sẽ quay chụp ở một địa điểm tương đối đặc biệt. Mọi người đến lúc đó đừng có đi lung tung, nghe lời tôi mà làm việc Mai Như. Thầy Đông, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Không phải ngày hôm qua đã nói với mọi người lần này quay chụp là tuyên truyền quân đội. Sao, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, cấp trên cũng sẽ theo dõi, các người đều phải nhanh nhẹn lên cho tôi. Vậy là tối nay chúng ta sẽ ngủ lại ở ký túc xá của doanh trại. À, có thể gặp rất nhiều binh ca ca. Tiểu Đông Tử liếc nhìn cô ấy một cái. Nghiêm túc làm việc cho tôi, Mai Như cười cười. Được rồi, Ninh Giai Kỳ không nói gì, cô im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hôm qua cô cũng nhận được thông báo này, vì thế cô biết công việc hôm nay là gì. Thật ra, thời điểm cô nhận được tin này, trong lòng. Nhưng nếu cẩn thận và suy nghĩ lại, cũng không hẳn sẽ gặp nhau, mặc dù Cảnh Nhược Đông là lục quân, cũng không nhất định sẽ là tiểu đoàn chỗ anh đầu. Xe đã xuất phát hơn một giờ cuối cùng cũng đến doanh trại. Khi vừa tới cổng doanh trại, một người nào đó đã đến gần xe nói với bọn họ. Xin chào, cấp trên cử tôi đến đón mọi người, để tôi đưa mọi người đến ký túc xá trước. Tiểu Đông Tử, được, làm phiền anh rồi, không sao, không có vấn đề gì. Mọi người mang hành lý cá nhân đến ký tá xúc, sau đó dựa theo duy định, mọi người thay đổi trang phục mặc quần áo ngụy trang vào. Loại quần áo này Ninh Giai Kỳ chỉ mới mặc nó trong khóa huấn luyện quân sự ở trường. Áo ngụy trang, quần ngụy trang, và một đôi ủng chiến đấu màu đen. Người bình thường thì không sao nhưng dáng người Ninh Giai Kỳ hơi gầy, cô mặc vào không có chút cảm giác hình ảnh của một người lính. Cũng sắp tới giờ ăn trưa, chúng ta đều đem máy móc đến canteen chụp hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội nhiếp ảnh tập họp ở dưới lầu Tiểu Đông Tử giao nhiệm vụ cho từng người một. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người mang thiết bị đi đến căn tin. Cách chương,